Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 904, chương 912. Haibara đi đâu? Kamikawa-san cũng không biết sẽ phát sinh như vậy vụ án. Nhưng có Conan ở, phát sinh chút gì cũng rất bình thường. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người chết. Cái này người chết hắn có chút ấn tượng. Trước kia bởi vì gian phòng sự tình. Ở sân ga cùng Mori Kogoro sản sinh một chút khóe miệng. Có điều, này cũng không phải chuyện quan trọng gì. Hắn cũng không có cái gì tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu vụ án này. Conan cùng Masumi Sera ở bên trong lục soát. Bên ngoài mấy người đứng ở cửa. Vừa không có đi vào dự định cũng không có định rời đi. Kamikawa-san ho nhẹ một hồi. Lên tiếng nói. Được rồi. Trinh thám trò chơi đến đây là kết thúc. Chuyện còn lại liền giao cho nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý đi. Hắn nhìn về phía mấy cái tiểu hài tử, ý tứ không cần nói cũng biết. Mấy cái tiểu hài tử rõ ràng có chút không tình nguyện. Bọn họ cũng nghĩ có thể giúp đỡ được gì. Nhưng Kamikawa-san cũng không tính nhường bọn họ tiếp tục ở trên hành lang ở lại. Hung thủ khẳng định còn ở này chiếc đoàn tàu lên. Các ngươi hiện tại nên về rồi. Ran lúc này đã báo cảnh. Nhưng bởi đoàn tàu đang chạy bên trong. Vì lẽ đó hiện nay cảnh sát cũng không cách nào tới rồi. Chỉ có thể chờ đợi đoàn tàu tiến vào nhà ga. Sonoko Ran, liền phiền phức các ngươi nhìn bọn họ. Được, Sonoko cùng Ran gặp phải rất nhiều lần chuyện như. Vậy, giờ khắc này thập phần chấn định. Các nàng lại không giúp đỡ được gì. Ở lại chỗ này cũng là vướng bận. Vì lẽ đó rất có tự mình biết mình. Chờ ở trong phòng khách sau khi liền không muốn đi ra. Nếu như có người gõ cửa. Muốn xác nhận tốt thân phận mới có thể làm cho hắn đi vào. Kamikawa-san quay về Sonoko dặn một tiếng. Cùng những này tiểu quỷ đầu dặn những này khẳng định là không cái gì dùng. Muốn dặn cũng là hướng về đại nhân dặn. Sonoko gật gù. Có một cái nắm thương người mang tội giết người ở đoàn tàu bên trong. Như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Đi thôi, đám tiểu quỷ đầu. Người mang tội giết người còn ở trên xe loạn lắc. Rất nguy hiểm. Sonoko vỗ vỗ bọn họ vai. Đẩy bọn họ hướng về số 6 thùng xe đi đến. Ran cùng bọn họ đồng thời hướng về số 7 thùng xe đi đến. Nàng quay đầu lại nhìn Conan một chút. Không biết tại sao. Luôn có chút lo lắng. Biết tin tức Mori Kogoro vội vã tới rồi. Coi hiện trường sau khi nhường nhân viên tàu thông báo hết thảy hành khách. Ở lại trong phòng khách. Không nên đi ra ngoài đi lại. Kamikawa-san không có tham dự điều tra này lên giết người sự kiện. Hắn đem một cái máy nghe lén dính vào Conan cổ áo dưới. Sau đó cùng hắn nói rồi hai câu sau khi. Hướng về túi của mình xương đi đến. Nhìn Kamikawa-san bóng lưng, Masumi Sera ánh mắt nheo lại. Cái này người hẳn là biết Conan thân phận. Có lẽ liền Haibara thân phận cũng biết. Hắn hẳn là phát hiện Haibara dị thường. Chỉ là, hắn định làm gì đây? Kamikawa-san chậm rãi từ số 8 thùng xe đi trở về. Hắn cũng không vội vã về túi của mình xương, mà là hướng đi càng phía trước số 6 thùng xe. Bởi vì giết người sự kiện đã công khai, đoàn tàu bên trong bị một luồng căng thẳng tâm tình bọc. Trừ mỗi một cái thùng xe đều sẽ phân phối nhân viên tàu ở ngoài. Thùng xe hành lang bên trong cũng không có người nào đi lại. Hắn rẽ qua chỗ ngoặt, đi vào số 6 thùng xe hành lang bên trong. Sau đó liền cùng xông tới mặt Okiya Subaru đối đầu ánh mắt. Okiya Subaru đứng ở Agasa Hiroshi bọn họ vị trí thùng xe trước cửa. Rõ ràng là dự định gõ cửa xem tình huống của bọn họ. Nhìn thấy Kamikawa-san, hắn thả xuống chuẩn bị gõ cửa tay. Không nghĩ tới Okiya tiên sinh cũng ở đoàn tàu lên. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san vừa nói. Một bên hướng về Okiya Subaru đi đến. Số may bắt được một tấm phiếu. Cho nên mới tới. Hắn cũng không có giải thích thêm tại sao mình sẽ ở chỗ này. Tuy rằng chưa từng vạch trần, nhưng thiếu niên này rõ ràng đã biết rồi thân phận của hắn. Hắn nhìn về phía trước mặt phòng khách, Hỏi, Agasa Hiroshi hẳn là ở cái này phòng khách đi. Ngươi tìm Agasa Hiroshi làm cái gì? Nghe được phát thanh nói đoàn tàu bên trong phát sinh vụ án giết người. Có chút không yên lòng. Vì lẽ đó tới xem một chút. Hắn kỳ thực là có chút không yên lòng Haibara. Cái kia Jin là từ bên này lại đây. Hắn nếu nhìn thấy, như vậy Haibara khẳng định cũng nhìn thấy. Jin xuất hiện, không chắc sẽ làm nàng làm ra cái gì đến. Vậy thì thật là tốt. Đồng thời vào đi thôi. Kamikawa-san đưa tay gõ cửa phòng một cái. Bên trong truyền đến hỏi dò âm thanh. Là ta, Kamikawa-san, nghe được Kamikawa-san âm thanh. Cửa phòng rất mau mở ra. Nhìn thấy Kamikawa-san, Sonoko rõ ràng rất cao hứng. A san, ngươi làm sao lại đây rồi? Vụ án phá sao? Không đây, nào có như vậy nhanh. Ta ghé thăm các người một chút chen không chen. Kamikawa-san nhìn về phía bên trong bao xương. Tuy rằng người hơi nhiều, nhưng 6 người có 3 cái là tiểu hài tử. Ngược lại cũng không tính chen. Nếu như cảm thấy chen, Sonoko ngươi liền đến ta cái kia đi đi. Không cần rồi, phòng khách rất lớn, không chen. Nếu như là nàng cùng Kamikawa-san hai người đồng thời, nàng hận không thể lập tức liền qua đi. Nhưng trong phòng khách có Hoshinosu, còn có Haibara, hai người kia một cái so với một cái cao lãnh. Nàng qua đi sẽ lúng túng chết. Kamikawa-san cũng không cưỡng cầu. Hắn gật gù, tốt lắm, các ngươi ngốc ở trong phòng đừng đi ra. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Okiya Subaru đứng ở cửa, cũng không có đi vào, cũng không nói gì. Tầm mắt của hắn ở bên trong quay một vòng, cũng không nhìn thấy Haibara bóng người. Nhưng từ Kamikawa-san cũng không có hỏi dò Haibara đi đâu thái độ đến xem. Hắn là biết Haibara ở đâu. Đóng cửa lại, Okiya Subaru cũng không hề rời đi. Hắn đẩy một cái kính mắt, nhìn về phía Kamikawa-san. Hỏi, Haibara đi chỗ nào? Làm sao không thấy người? Ở ta cái kia đây. Kamikawa-san cũng không có cùng Okiya Subaru nói thêm cái gì dự định. Hắn phất tay một cái, hướng về số 7 phòng khách đi đến. Đi trước, Okiya tiên sinh, Conan cùng Masumi Sera còn có Mori Kogoro chính đang đối với vụ án tiến hành điều. Cha, đoàn tàu tiếp tục chạy. Theo lý thuyết, phát sinh giết người sự kiện, đoàn tàu nên gần đây tìm nhà ga ngừng. Nhưng này vị Suzuki lão gia tử biết được việc này sau khi tính bướng bỉnh tới. Ở trạm cuối bố trí lượng lớn nhân mã, muốn ở hung thủ xuống xe trong nháy mắt nắm lấy đối phương. Bởi vậy, đoàn tàu còn dựa theo kế hoạch lúc đầu tiếp tục chạy. Trạm cuối Nagoya, số 7 thùng xe phòng A, chỉ có 3 người phòng khách tương đương rộng rãi. Trên ghế salon nằm dưới một người trưởng thành ngủ cũng không có vấn đề gì. Hoshinosu đã từ tai nghe bên trong đến ra đoàn tàu lên phát sinh giết người sự kiện. Nói tóm lại, này lên giết người sự kiện đối với bọn họ tới nói là có lợi. Đem một ít những người không có liên quan hạn chế ở trong phòng khách. Rất lớn địa phương là xong bọn họ hành động. Kamikawa-san đẩy cửa đi vào. Sau đó đem đóng cửa lên. Nhìn thấy Kamikawa-san trở về, Haibara thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Haibara cái kia phó không có cảm giác an toàn dáng vẻ. Kamikawa-san hơi có chút hổ thẹn. Tuy rằng cái kế hoạch này là vì Haibara tốt, thế nhưng nàng tạo thành kinh hãi thực sự là có chút lớn. Tuy rằng rất muốn nói cho ngươi chúng ta kế hoạch cụ thể, nhưng đây là chúng ta linh tổ bên trong kế hoạch. Nói cho người ngoài sẽ tính tiết lộ cơ mật. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san từ trong túi móc ra một bao chocolate đến đưa cho nàng. Ăn chút đường đi, lẽ ra có thể nhường ngươi thả lỏng một điểm. Haibara tiếp nhận, xé ra giấy gói kẹo đem chocolate thả vào trong miệng, mang theo nhàn nhạt cay đắng kẹo ở gắn bó bên trong tan ra. Như nàng tâm tình vào giờ khắc này, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.